một thai 6 tiểu bảo bảo tổng tài Daddy bị tra tấn. Tổng tài Daddy bị tra tấn. Góc truyện audio.com. Độ ấm từ lòng bàn tay anh cùng với sức lực mạnh mẽ từ phía sau lưng truyền đến. Vậy mà anh lại chỉ dùng có một tay đã có thể chống đỡ sức nặng của cả người cô. Nhưng không chỉ riêng cô, còn có sức nặng của 6 bé con đang đè trên người cô nữa. Sức lực của anh thật đáng sợ. Đào Anh Thi thu hồi tâm mắt, ổn định lại thân thể của mình, tập trung vào 6 bé con. Mẹ, mẹ, mẹ đến lúc nào vậy ạ? Bảo Vĩ vui vẻ ỏi. Vừa mới tới thôi, các con đang làm gì vậy? Đào Anh Thi xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của bọn nhỏ. Hỏi, đang chơi với thang máy ạ? Bảo Nam nói. Chơi vui không? Đào Anh Thi cười hỏi. Bảo Long nói, chơi vui ạ? Bảo Mi nói, mẹ, chơi vui. Bảo Hân ôm cánh tay của Đào Anh Thi. Mẹ, có phải mẹ lại phải tăng ca không ạ? Bảo Hân hét tăng can. Bảo An ở bên cạnh nghiêm túc nghe, sau đó gật đầu thật mạnh. Đúng vậy ạ, Đào Anh Thi cười. Hôm nay không có tăng ca. Buổi tối mẹ sẽ ngủ với các con. Được không? Vậy chẳng phải là con sẽ phải ngủ cùng với ba và mẹ hay sao? Bảo Vĩ hai mắt tròn xoe, sáng lấp lánh hỏi cô. Bởi vì ba cũng muốn ngủ với bọn họ, mẹ cũng muốn ngủ chung. Vậy là mọi người cùng nhau ngủ rồi. Đào Anh Thi còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Bảo Long đã ngay lập tức giơ hai tay lên đồng ý cùng nhau ngủ. Bảo Mi, ngủ. Khuôn mặt tròn tròn của Bảo An tràn đầy kích động. Mẹ, Đào Anh Thi thật sự bị sự hưng phấn của 6 bé con làm cho mơ hồ. Tại sao lại phải ngủ cùng Tư Hải Minh? Trước kia cũng không phải ngủ như vậy. Và tất nhiên, sau này cũng sẽ không ngủ như vậy. Cô nói lảng sang chuyện khác. Các con ăn cơm chưa? Dạ, chưa ạ, 6 bé con trả lời. Vậy nhanh đi ăn cơm thôi. Đào Anh Thi nói. Mẹ ăn cơm với tụi con ạ, Bảo Vĩ nói. Mẹ đã ăn cơm rồi. Các con ăn đi, mẹ ra ngoài đi dạo một chút. Đào Anh Thi nói, đứng lên, ngay lúc cô xoay người chuẩn bị đi ra ngoài, thì cổ tay cô bị nắm lại. Sức lực này khiến cô phải nhíu mày, trừng mắt nhìn Tư Hải Minh. Làm gì, ăn cơm rồi, đôi mắt đen của Tư Hải Minh nhìn chằm chằm cô. Ăn mì rồi. Không phải anh đã nhìn thấy rồi à, Đào Anh Thi nói. Mặc dù chỉ là mì ăn liền nhưng mà ăn vài miếng thì cũng là ăn. Cô thật sự không muốn ăn cơm với Tư Hải Minh. Nhưng mà, giây tiếp theo, cô đã bị Tư Hải Minh cưỡng ép đi về phía phòng ăn. Anh, mấy đứa trẻ đang ở đây. Đào Anh Thi chỉ dám hơi giấy giụa, cuối cùng vẫn là đi vào phòng ăn. 6 bé con giống như chim cánh cụt nhỏ đang đuổi theo phía sau. Nhảy nhót xung quanh, vô cùng vui vẻ, 6 bé con, Tư Hải Minh, Đào Anh Thi, 8 người ngồi trên bàn ăn. May mắn là bàn ăn ở nơi này rất dài rất lớn. Nếu không thì không đủ chỗ để ngồi rồi, còn phải làm lại một cái bàn mới. Nhưng mà cái bàn này cũng không rẻ đâu, được làm từ gỗ lim. Vô cùng quý giá, lần đầu tiên Đào Anh Thi phát hiện ra điều này cũng sợ đến ngây người. Giá trị của cây gỗ lim này chắc có lẽ đã lên tới 100 năm tuổi rồi. Vậy mà lại được dùng để làm bàn ăn cơm. Mẹ, thịt, thịt, chiếc thìa nhỏ của Bảo An đặt trên miếng thịt, học dáng vẻ đút cho người khác ăn mà bảo cô mở miệng thật to. Đào Anh Thi cười, hé miệng, ăn miếng thịt, ừ thịt ngon lắm. Bảo An kích động đến nỗi cả khuôn mặt đều đỏ cả lên. Mẹ, con cũng muốn. Bảo Hân ngồi bên cạnh cũng lấy thìa múc một miếng thịt, đưa đến bên miệng cô. Trong lòng Đào Anh Thi thật không biết nên nói gì. Mỗi lần chỉ cần cô ăn của ai, những đứa trẻ khác cũng muốn đút cho cô ăn. Nếu không ăn thì chúng sẽ không vui. Thật lâu rồi không có như vậy. Ai muốn đút cho Đào Anh Thi ăn cô cũng không từ chối. Từng miếng một, 6 miếng thịt đều được cô ăn hết. Bà ơi, ăn thịt, Bảo Hân dùng thìa đút cho Tư Hải Minh. Tư Hải Minh, Đào Anh Thi nhìn qua, thì phát hiện vẻ mặt của Tư Hải Minh hơi cứng nhắc. Nhìn thấy chiếc thìa trước mặt anh vẫn còn nguyên như vậy. Giống như đây không phải là thức ăn ngon, mà nó giống như là một quả bom có thể gây nguy hiểm cho anh vậy. Có khi nào anh sẽ không ăn không nhỉ? Đào Anh thì nghĩ, nếu như Tư Hải Minh thật sự không ăn, vậy thì cô sẽ nhanh chóng chen vào. Nếu không thì sáu bé con sẽ khóc mất. Cách chương.